Cám dỗ ngọt ngào. Chương 32, Phó Tuấn rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Hạ Dục, Phó Tuấn rất bất ngờ. Anh không ngờ người tới tìm mình lại là Hạ Dục. Hạ Dục nhìn Phó Tuấn, thái độ cực kỳ khó chịu, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng. Phó Tuấn chậm rãi nhấm nháp tách trà thiết quan ấm trong, im lặng như không hề nhìn thấy anh ấy. Cuối cùng, Hạ Dục không kiềm chế được, hỏi thẳng, Phó Tuấn, rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Phó Tuấn đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Hạ Dục, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Hạ Dục, cậu nói thế là có ý gì? Hạ Dục thực sự nổi quạo, đường đường bị bệnh đến nông nỗi này rồi mà trông Phó Tuấn vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Anh ấy không kìm nổi cơn tức. Phó Tuấn, anh có biết là đường đường bị bệnh rồi không? Rất nghiêm trọng, Phó Tuấn khẽ nhíu mày. Thế thì sao? Nói xong, anh lại hỏi một câu. Hạ Dục, cậu nói chuyện đó với tôi thì có tác dụng gì không? Cậu chạy tới đây nói với tôi là đường đường bị bệnh thì nên trò trống gì cả. Chính bản thân cậu cảm thấy có tác dụng không? Hạ Dục trừng mắt lên. Chẳng có tác dụng gì cả. Đúng là tôi cảm thấy chẳng có tác dụng gì cả. Đúng ra tôi không nên tới tìm anh. Đồ máu lạnh, đợi đã. Phó Tuấn ngắt lời Hà Đức, tỏ vẻ bất mãn. Hà Đức, câu nói ai máu lạnh? Tôi máu lạnh ư? Đường đường biển thành như thể là do lỗi của tôi à? Cậu tưởng rằng đường đường bị bệnh thì tôi dễ chịu lắm sao? Cậu tưởng rằng tôi không muốn đi thăm cô ấy? Tưởng tôi không muốn cô ấy mau chóng khỏe lại sao? Nhưng tôi, có làm được không? Không đợi Hạ Dục trả lời, anh đã nói tiếp. Hạ Dục, làm phiền cậu phân cho rõ. Không phải là tôi không muốn đi thăm đường đường. Không phải tôi không chịu chữa bệnh cho cô ấy. Mà là bố mẹ cô ấy yêu cầu như thế. Bây giờ yêu cầu tôi ngừng điều trị. Mặc dù tôi đã phân tích mặt lợi mặt hại rõ ràng. Nhưng bọn họ cứ nhất quyết phải làm như thế. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Hạ Dục biết những gì Phó Tuấn nói là sự thật. Cũng biết chuyện này không thể trách Phó Tuấn được. Thế nhưng, lúc này ngoài việc tới tìm Phó Tuấn ra thì anh ấy chẳng còn cách nào. Vợ chồng Đường Trử kiên quyết như thế, anh ấy không khuyên được. Trong lòng bực bội, không biết vì sao lại chạy tới đây tìm Phó Tuấn. Nhưng đúng như lời Phó Tuấn nói, cho dù anh ấy trách cứ Phó Tuấn thì cũng chẳng có tác dụng gì. Đó là ý của vợ chồng Đường Trử. Bọn họ kiên quyết không để Phó Tuấn chữa bệnh cho Đường Đường nữa. Phó Tuấn cũng đâu thể làm gì được. Nhưng Đường Đường, trong lòng Hạ Dục rất khó chịu. Cứ nghĩ tới dáng vẻ tiều tụy của Đường Đường trên giường bệnh là anh ấy lại có cảm giác như có một tảng đá lớn đè trên lồng ngực, khiến anh ấy nghẹt thở. Hạ Dục bất đắc dĩ, ngồi bịch xuống sofa, không nói một câu nào nữa. Phó Tuấn rót một chén trà cho Hạ Dục, chậm rãi hỏi, bây giờ Đường Đường sao rồi? Bệnh nghiêm trọng lắm mà. Hạ Dục thở dài một hơi. Nghiêm trọng, gần đây trạng thái tinh thần của cô ấy rất tệ, lúc nào cũng mặt ủ mày chau, nghe nói còn không ăn cơm, cũng không nói năng gì, cứ suy sụp chán nản. Bây giờ cô chú Đường đã đưa cô ấy vào viện, nhưng cô ấy vẫn không ăn uống gì, chỉ có thể duy trì bằng dịch dinh dưỡng và đường gluco. Bác sĩ nói trạng thái của cô ấy hiện giờ rất bất ổn, không biết có thể trụ được bao lâu. Phó Tuấn cũng không ngờ Đường Đường lại đổ bệnh nghiêm trọng như thế. Nghe Hạ Dục nói, anh cũng sốt ruột, sao cô ấy lại đến nông nỗi ấy cơ chứ? Tôi tưởng cô ấy chỉ buồn mấy ngày thôi, chẳng mấy chốc sẽ ốm. Cô ấy, sao cô ấy lại nghĩ quẩn vậy? Hạ Dục liếc nhìn Phó Tuấn, hỏi, rốt cuộc chuyện là sao hả? Phó Tuấn, hừ, một tiếng, không hiểu ý của Hạ Dục. Hạ Dục đành phải nói toạc ra, ý tôi là anh và chú Đường có chuyện gì với nhau? Cô chú Đường vội vã trở về chỉ là vì muốn ngừng giao dịch với anh thôi à? Phó Tuấn cười với vẻ bất đắc dĩ. Hình như đúng là thế thật. Hạ Dục nhìn chằm chằm vào Phó Tuấn, hỏi từng chữ một, vì sao? Phó Tuấn xòe hai tay ra. Phó Tuấn nổi giận, tôi đang hỏi anh rốt cuộc là vì sao? Chú Đường làm như thế cũng phải có lý do chứ. Nếu anh biết đúng không? Anh biết vì sao chú Đường lại làm vậy đúng không? Phó Tuấn nhướng mày, cười lạnh nói. Sao cậu không đi hỏi bọn họ? Cậu không cảm thấy hỏi bọn họ sẽ hợp lý hơn sao? Hạ Dục càng tức hơn. Nếu bọn họ chịu nói thì tôi còn cần hỏi anh nữa sao? Phó Tuấn giơ chén trà lên. Từ từ uống hai hớp rồi mới chậm rãi nói. Cậu là con rể tương lai của bọn họ mà. Đến cả cậu mà bọn họ cũng không chịu nói sao? Hạ Dục vừa bực mình vừa buồn cười. Đến lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng nói đùa nữa? Phó Tuấn mỉm cười. Tôi nói thật còng một. Chẳng phải vợ chồng Đường chử thích cậu lắm sao? Hạ Dục kìm nén cơn tức. Phó Tuấn, tôi tới tìm anh là vì Đường Đường. Không phải tới để nghe anh nói nhảm. Phó Tuấn từ tốn nói. Hạ Dục, cậu không nên tới hỏi tôi. Hỏi tôi cũng vô dụng thôi. Tôi không nói là bởi vì không muốn một số người khó xử. Còn lý do vì sao bọn họ không nói thì cậu tự nghĩ đi là sẽ hiểu. Hạ Dục lườm Phó Tuấn. Hằm hè nói. Sao tôi biết lời anh nói có phải sự thật hay không? Phó Tuấn nở nụ cười. Ngài công tố viên, lẽ nào đến cả khả năng phán đoán ấy cậu cũng không có đó chứ? Hạ Dục hừ một tiếng. Bớt bày ra cái thái độ đó đi. Tôi tới không phải để nghe anh nói mấy lời nhảm nhí này. Phó Tuấn không thèm để ý thái độ của Hạ Dục. Vừa pha trà, vừa nói. Người ta không nói có lẽ là vì có lý do không nói ra được. Cũng có lẽ là người ta không muốn để người khác biết. Cậu gặng hỏi đến cùng như vậy thì hay lắm sao? Vợ chồng Đường chử không muốn để cậu biết. Tôi mà nói ra thì chẳng phải bọn họ sẽ rất khó xử sao? Hạ Dục nhìn chằm chằm vào Phó Tuấn. Mấy giây sau mới hỏi. Chẳng lẽ chuyện này không còn cách giải quyết nào khác sao? Phó Tuấn bỗng bật cười. Cậu lạ thật đó. Không sợ tôi về tranh đoạt Đường Đường với cậu à? Khuôn mặt của Hạ Dục đen kịt. Hiện giờ không phải lúc nói chuyện này. Anh không thể nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi được sao? Phó Tuấn vẫn hờ hững như cũ. Lười biếng nói. Hạ Dục, chắc cậu phải biết quyền quyết định chuyện này không nằm trong tay tôi. Nếu tôi không muốn chữa trị cho Đường Đường thì lúc trước chẳng cần phải đồng ý. Chính Đường chử khăng khăng ngừng giao dịch với tôi. Đương nhiên là tôi biết rồi. Hạ Dục bực mình. Nhưng anh thừa biết lý do chú ấy ngừng giao dịch với anh mà. Nếu không thì sao tôi phải tới tìm anh? Tôi chỉ muốn biết có cách nào để đẹp cả đôi Đường không thôi. Phó Tuấn, vì anh nên Đường Đường mới bệnh đến mức này. Anh định bỏ mặc cô ấy sao? Phó Tuấn cười lạnh, cậu nên đi nói lời này với bọn họ mới đúng. Bọn họ thà nhìn Đường Đường chịu khổ cũng không chịu tin tôi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Dứt lời. Không đợi Hạ Dục lên tiếng, anh đã nói tiếp, thế này đi, cậu chuyển lời tới bọn họ, tôi có thể bỏ qua chuyện quá khứ, có muốn cứu Đường Đường hay không thì phải xem ý bọn họ thế nào. Lúc rời khỏi bệnh viện nhân tâm, Hạ Dục vẫn còn suy nghĩ về lời nói của Phó Tuấn. Nghe thì có vẻ như không phải anh không muốn cứu Đường Đường, chỉ là vì bất đắc dĩ thôi, cũng phải. Vợ chồng Đường chử yêu cầu anh ngừng điều trị. Anh đâu thể ở lại nhà họ Đường được nữa. Thế nên mấu chốt vẫn nằm ở vợ chồng Đường chử. Hạ Dục cũng đã đoán ra chuyện này rồi. Chỉ có điều hôm nay mới tới xác nhận lại. Phó Tuấn nói rõ là mình muốn cũng không giúp được. Vậy thì anh ấy chỉ có thể đi khuyên vợ chồng Đường chử. Câu cuối cùng của Phó Tuấn là có ý gì đây? Tôi có thể bỏ qua chuyện quá khứ. Anh nói với Phó Tuấn lâu như thế. Hình như câu có tác dụng nhất chính là câu này. Phó Tuấn đã nhờ anh ấy chuyển lời tới vợ chồng Đường chử như thế. Có thể bỏ qua chuyện quá khứ. Nghe có vẻ như trước kia vợ chồng Đường chử từng làm chuyện gì có lỗi với anh ta. Đây chính là lý do vợ chồng Đường chử không dám để Phó Tuấn tiếp tục điều trị cho Đường Đường ư, lạ thật. Nếu đúng là thế thì vì sao đến bây giờ vợ chồng Đường chử mới biết? Đáng ra phải biết ngay từ đầu rồi mới phải chứ. Hiện giờ không phải lúc để băn khoăn mấy vấn đề này. Quan trọng là phải thuyết phục vợ chồng Đường chử thế nào để Phó Tuấn quay lại. Tiếp tục chữa bệnh cho Đường Đường. Sau khi hạ quyết tâm, Hạ Dục định nghiêm túc nói chuyện với vợ chồng Đường chử. anh ấy nhìn ra được người có thể đưa ra quyết định cuối cùng cho chuyện này chính là Đường Chử. Chỉ cần Đường Chử chịu gật đầu, phía bà Đường không thành vấn đề. Hạ Dục trở lại nhà họ Đường. Bà Đường vẫn còn ở bệnh viện với Đường Đường nên chưa về. Nghe nói Đường Chử đang ở trong phòng làm việc. Anh ấy lên phòng làm việc trên tầng 2 tìm ông. Cửa không khóa. Hạ Dục vừa đi tới cạnh cửa thì đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Anh ấy bịt mũi, lông mày trao lại, đứng ngoài cửa chờ mùi thuốc lá tán vợi đi rồi mới dám đi vào. Vào phòng, anh ấy nhìn thấy Đường Chử ngồi trên sofa, gạt tàn trên bàn đã chất đầy tàn thuốc. Hạ Dục không hút thuốc, vậy nên rất nhạy cảm với mùi này, sặc đến mức ho khan. Đường Chử ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Dục, ông mỉm cười áy náy rồi dập tắt điếu thuốc, rảo bước đi mở cửa sổ ra. Nhìn vẻ mặt sa sút và đôi mắt răng đầy tơ máu của Đường Chử, Hạ Dục biết ông cũng đang lo lắng cho Đường Đường, vì vậy cũng vào thẳng chủ đề. "Chú Đường, cháu tới tìm chú là để nói chuyện về Đường Đường. Chú biết," giọng của Đường Chử khan khan. "Hiện tại chú thật sự không biết nên làm gì nữa. Bác sĩ mới vừa nói tình trạng của Đường Đường đã tệ lắm rồi. Chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng và đường gluco thì con bé chẳng trụ được mấy ngày." Hạ Dục cũng sốt sáng. "Chú Đường, chẳng lẽ đến lúc này rồi mà chú vẫn không chịu nhượng bộ sao? Chú quyết tâm nhìn Đường Đường, chịu sự dày vò ấy sao?" Đường Chử đỡ chán, khổ sở nói. "A Dục, cháu không hiểu đâu." "Đúng thế, cháu không hiểu. Cháu đã hỏi nhiều lần rồi nhưng mọi người đều không chịu nói. Sao cháu có thể hiểu được? Cháu thực sự không biết vì sao lại phải như vậy. Chú Đường, có chuyện gì không thể nói được mà nhất định phải thế này ư?" Hạ Dục thật sự nổi giận. Anh ấy không thể hiểu được rốt cuộc chuyện là như thế nào. Đường Đường đã ra nông nỗi này rồi mà Đường Chử vẫn kiên quyết không để Phó Tuấn trở về điều trị cho cô. Cách chương.